Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 155, đại chiến. Năm, lại một phen chiến đấu. Hoàng hôn tiến đến, thuộc quân Tần quân giao chiến trên chiến trường. Đã không có chém giết thanh âm. Lại một trận quy mô nhỏ chiến đấu kết thúc. Thuộc quân lần nữa nhanh chóng rút lui. Mà Tần quân trên chiến trường dọn dẹp chiến tử đồng bạn thi thể. Trên cổng thành, Quách Văn Thông đứng ở nơi đó, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, lẳng lặng nhìn phía dưới binh sĩ tại thanh lý chiến trường. Mặc dù hoàng hôn, lại không nghĩ đi ngủ. Mặc dù chưa từng đi ngủ, nhưng trên mặt Quách Văn Thông nhưng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mệt mỏi đến. Bên cạnh Thường Hoài Viễn cùng đám người hầu cũng tinh thần sáng láng. Thường Hoài Viễn tuy là văn sĩ, nhưng thân thể coi như khỏe mạnh. Hầu ở Quách Văn Thông bên người, trạng thái tinh thần rất là không tệ. Phía dưới vừa mới kết thúc một trận quy mô nhỏ chiến đấu. Thục quân tướng lĩnh công thành không hạ, mang theo binh mã mà đi. Mặc dù phe mình có 3 vạn binh sĩ, có thể truy sát tới, nhưng lại bị Quách Văn Thông ngăn lại. Thục quân đến cùng báo có cỡ nào mục đích? Hiện tại Quách Văn Thông cũng rất là hoài nghi. Một ngày một đêm tiêu hao tổn hơn 1.000 người. Nhưng cho dù chỉ hao tổn hơn 1.000 người, cũng làm cho trong lòng Quách Văn Thông âm thầm một nắm chặt đau nhức. Song phương sĩ tốt trang bị đều rất là không tệ. Vũ khí sắc bén, người khoác giáp da, mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu. Có thể nói, để song phương đều đối với đối phương có nhất định ước định. Thục quân rất mạnh, đây là Quách Văn Thông đạt được cảm giác. Thục quân phải chăng từ mình phương này đạt được hữu dụng tình báo? Cũng không phải là Quách Văn Thông có thời gian suy nghĩ. Mấy lần chiến đấu, Tần quân sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hoài Viễn, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chung quy như thế chịu đựng, cũng không thành, xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Nhìn phía xa mặt trăng, Quách Văn Thông nhàn nhạt nói. Chúa công, thần còn không mệt. Ngài một mực tại nơi này nhìn chằm chằm, nhất thời nửa khắc còn tốt, nhưng thục quân thỉnh thoảng đến đây công kích, vốn là như vậy gượng chống lấy không nghỉ ngơi, thân thể sẽ chịu không nổi. Lúc này người khác đợi không dễ chịu đến khuyên bảo. Thường Hoài Viễn cùng Quách Văn Thông quan hệ cá nhân rất tốt. Quách Văn Thông chưa tới địa vị hôm nay, hai người từng là chi giao hảo hữu, mà trên Quách Văn Thông vị Thường Hoài Viễn càng tại dưới trướng phụ tá. Hai người quan hệ có thể thấy được lốm đốm. Thường Hoài Viễn, quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Yên tâm đi, một lát nữa, bản soái liền đi nghỉ ngơi. Còn có chút chuyện, muốn bàn giao bọn họ. Người trước tạm lui ra. Vâng, Thường Hoài Viễn không cần phải nhiều lời nữa. Hướng về phía Quách Văn Thông vừa chắp tay. Tại hộ vệ bảo vệ dưới. Xuống thành lâu, còn xuân xa, vì quốc tố, hai người các ngươi tạm thời thủ thành, vì quốc tố là chủ tướng, còn xuân xa làm phó tướng, lại có địch nhân tập kích, đến đây bẩm báo bản soái, cắt không thể ra khỏi thành nghênh chiến. Mặt tướng tuân mệnh, hai vị thân hình cao lớn tướng lĩnh từ đứng bên cạnh ra, cúi đầu ôm quyền nói. Vì quốc tố hòa thượng Xuân Sa đúng Quách Văn Thông dưới trướng đại tướng. Còn Xuân Sa tính tình thẳng thắn, cùng Hứa Bẩm có chút giống nhau. Mà vì quốc tố thì trời sinh tính trầm ổn, lại đọc qua chút binh thư, có chút kiến thức. Từ trước đến nay là Quách Văn Thông yêu ái, có thể nói là trong võ tướng đệ nhất được sủng ái nhân vật. Chỉ hắn ngày bình thường làm người điệu thấp, lại ít lời ít nói, phản lộ ra chẳng phải đột xuất. Quách Văn Thông dưới trướng mưu sĩ kỳ thật nhân số không ít. Nhưng Quách Văn Thông người này từ trước đến nay đúng nặng võ nhẹ văn. Ngoại trừ Thường Hoài Viễn có thể cùng thảo luận một số chuyện. Cái khác văn thần, cơ bản đều thành xử lý văn thư quan viên. Vì quốc tố tuy là võ tướng, tại trong võ tướng, lại lớn tuổi nhất một vị. Tại một ít, hắn thậm chí còn có thể xung làm mưu sĩ nhân vật. Sớm tại Hứa Bẩm xuất kích thất bại, Quách Văn Thông liền lên bỏ cũ thay mới thủ tướng tâm tư. Còn Xuân Sa bàn về võ lực đến, không kém gì Hứa Bẩm. Vì Quốc Tố có thể văn có thể võ, làm việc lại rất ổn trọng, hiển nhiên người chọn lựa thích hợp nhất. Ngay tại Quách Văn Thông bố trí qua đi, mà không chờ quay người rời đi thời điểm, đã trống rỗng ngoài thành, tây nam phương hướng, lại bụi mù nổi lên bốn phía. Loáng thoáng, một trận tiếng vó ngựa, nhanh chóng truyền đến. Hả, cái hướng kia, không phải thục quân chạy thục mạng phương hướng a? Vừa mới rời đi, hẳn là lại lật trở lại rồi. Cái này lại đã xảy ra chuyện gì? Quách Văn Thông nhìn qua cái hướng kia, nhíu mày, sau lưng Quách Văn Thông những người kia, bao quát tân nhiệm thủ tướng Vi Quốc Tố, tại thời khắc này, đều hơi ngơ ngác một chút, xa xa hướng về kia cái phương hướng nhìn lại. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không rõ ràng, đến tột cùng lại xảy ra điều gì tình hình. Đúng thục quân lại tới, không biết là ai trước hô một tiếng, lòng người lập tức ngưng trọng lên. Thục quân công thành không đáng sợ, nhưng dạng này thần long kiến thủ bất kiến vĩ phương thức, lại làm cho lòng người bất an. Quách Văn Thông cưỡng chế đáy lòng bất an, nhìn tiệm cận thục quân cờ xí, lạnh lùng nói, Vương Hoàng Nghị đến cùng tính toán điều gì? Nếu công thành, không nên đúng mãnh liệt tiến công a? Vì cái gì? Vốn là như vậy lần lượt tiểu quy mô tiến hành chiến đấu. Vương Hoàng Nghị đến cùng có chủ ý gì? Quách Văn Thông không e ngại Vương Hoàng Nghị đại quân quy mô tiến công, nhưng dạng này không mò ra đối phương ý nghĩ chiến đấu, liền để tâm hắn không an tĩnh được. Bởi vì sắc trời chưa toàn ngầm, chỉ đem lấy một tầng quang huy vẩy vào phía sau của đối phương, những chạy như bay đến thục quân, phía sau là bụi đất tung bay, nhìn không ra đến cùng có bao nhiêu binh mã. Trong lúc nhất thời, vậy mà giống như Vương Hoàng Nghị 5 vạn đại quân đều cùng một chỗ tới, hướng về thành trì tiến công đến. Cao cao quơ đại kỳ phía trên, phảng phất mang theo vô tận sát khí, chỉ nhìn một chút mặt cờ xí đều làm cho lòng người bên trong mát lạnh. Trong lúc nhất thời, trên thành tần quân đều trong lòng hốt hoảng. Lúc đầu đoạn này thời gian làm hao mòn, đã để tần quân trong lòng kìm nén một hơi, mà thục quân lại ý đồ đến không rõ, tới lui tự nhiên, phảng phất là mèo hí chuột, không ngừng tiến hành quấy rầy. Loại tình huống này mang tới sợ hãi, xa so với mỗi một ngày chém giết còn muốn cho nhân nhẫn nhịn không đi xuống. Đến giờ khắc này, tựa hồ bảo phát đi ra, đem những phế vật kia mang xuống. Quách Văn Thông nhíu mày nhìn mấy tên đột nhiên hô lên âm thanh binh sĩ, ra hiệu người bên cạnh nói, sớm có lão binh tiến lên, đem những không chút từng thấy máu quân tốt mang xuống. Cũng may đại bộ phận quân tốt đều thân kinh bách chiến, cũng không là thuộc quân khi thế bức bách. Tâm tình Quách Văn Thông lúc này mới thoáng đạt được chút bình phục. Chúa công, thuộc quân lần này nhân số so hai lần trước nhiều chút. Lúc này, bên cạnh Vi Quốc Tố đến gần hắn, nói, Quách Văn Thông nhìn chằm chằm dưới thành thuộc quân, gật đầu, đúng là như thế, chẳng qua, thuộc quân dạng này lặp đi lặp lại, nhất định là có âm mưu. Lần này, quân ta lệch không xuất chiến, xem bọn hắn như thế nào. Vâng, chúa công. Vi Quốc Tố cũng cảm thấy thuộc quân dạng này thử đi thử lại dò xét, hơi có chút âm mưu ý vị, nhưng lại không biết đến cùng là lạ ở chỗ nào. Nghe được chúa công phân phó, lập tức tuân mệnh làm việc. Dưới thành mấy viên tướng lĩnh thay nhau khiêu chiến, trên thành người nghe theo Quách Văn Thông mệnh lệnh, chính là không xuất trận. Phía dưới lại mắng càng ngày càng đến khó nghe, thậm chí ngay cả Quách Văn Thông bát đại tổ tông đều bị lật ra. Chúa công, lại để cho bọn họ dạng này mắng xuống dưới, trong thành sĩ khí tất nhiên giảm nhiều. Không bằng từ mặt tướng dẫn người xuất chiến, đem bọn hắn đánh giết. Rốt cục, ngay cả Vi Quốc Tố đều nhịn không nổi nữa, chủ động mời chiến. Trong lòng Quách Văn Thông lửa cũng lão cao, trông thấy xin chiến chính là Vi Quốc Tố, cảm thấy không có vấn đề gì, gật đầu, cẩn thận một chút, cắt không thể trúng thục quân quỷ kế. Vâng, chúa công, mặt tướng hiểu được. Vi Quốc Tố chăm chú lên tiếng, hắn không phải Hứa Bẩm, cũng không phải Còn Xuân Sa, tính cách của hắn vốn là cẩn thận, lại thêm chúa công nhắc nhở, đương nhiên sẽ không lại làm dư thừa chuyện. Một lát sau, cửa thành mở rộng, Vi Quốc Tố xuất lĩnh lấy một đám tần quân quân tốt từ trong thành giết ra, cùng đến quân chém giết cùng một chỗ, đứng tại trên cổng thành, một bên quan chiến. Quách Văn Thông một bên đang suy tư mấy ngày nay đến nay đủ loại chuyện. Lúc này Vương Hoàng Nghị ý nghĩ, để Quách Văn Thông có chút suy nghĩ không thấu. Theo lý thuyết, Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh lấy 5 vạn thục quân tiến công tần địa là có nhất định ưu thế. Chí ít tại binh lực thượng, Vương Hoàng Nghị 5 vạn thục quân, đối đầu phe mình 4 vạn tần quân, tại nhân số bên trên liền quá nhiều 1 vạn nhiều, nhưng tuyệt không phải một con số nhỏ, mà lại tại công thành. Cho tới nay, thục quân cơ hồ đều chiến vô bất thắng, chiến tích, căn cứ nghe nói chỉ, cơ hồ toàn do lấy một cái tên là Phích Lịch Sa vật. Có Phích Lịch Sa kia, công phá một tòa kiên cố thành trì tường thành phòng ngự, cơ hồ vấn đề không lớn. Đây cũng là Vương Hoàng Nghị có thể cấp tốc bình định đất thuộc chỗ dựa chắc. Nhưng thục quân đi vào Tần Xuyên trải qua mấy ngày nay, mặc dù không ngừng tiến hành quấy rầy, cũng ở ngoài thành hạ trại, thục quân tướng sĩ càng cùng tần quân tiến hành qua một chút chiến đấu. Nhưng vậy cũng là tiểu quy mô chiến đấu, song phương hao tổn không lớn, thục quân mục đích làm như vậy đến tột cùng ở đâu? Quách Văn Thông cũng không cho rằng Vương Hoàng Nghị sẽ làm cái gì uổng công. Thục quân đã làm như vậy, tất nhiên có bọn họ làm như thế đạo lý. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, Quách Văn Thông hoàn toàn tìm không thấy thục quân làm như thế đạo lý ở nơi nào. Đây mới là để Quách Văn Thông cho tới nay canh cánh trong lòng chuyện. Thật giống như mình ở ngoài sáng, địch ở trong tối, để cho người ta hoàn toàn không mò ra đầu mối. Phích Lịch Sa, bỗng nhiên Quách Văn Thông lên tiếng thì thầm nói, chúa công, bên cạnh tướng lĩnh do dự nhìn về phía hắn. Thục quân vì sao một mực không có sử dụng Phích Lịch Sa? Các người cảm thấy đây là vì sao? Quách Văn Thông hỏi người chung quanh, có lẽ là món đồ kia hỏng, không có mang tới. Còn Xuân Sa nói, nếu không, chính là món đồ kia không vận may, không có bị thục quân mang đến. Quách Văn Thông lắc đầu, trọng yếu Đông Tây, Vương Hoàng Nghị công thành thời điểm, làm sao có thể không mang theo tới? Có thể nghĩ đến muốn đi, đều không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì, khiến cho thục quân từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng sử dụng bực này cơ hồ nghịch thiên vũ khí. Trong lòng Quách Văn Thông rất phiền muộn, đối với chiến tranh phần nhạy cảm, khiến cho hắn cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, nơi nào có chút không đúng. Vương Hoàng Nghị, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Nhìn qua phía dưới loạn thành một bầy chiến trường, thanh âm Quách Văn Thông cơ hồ yếu không thể nghe thấy. Chuyển mấy bước, đột nhiên một đạo linh quang mà qua, chẳng lẽ không phải công thành, vẻn vẹn luyện binh? Thể luyện binh có 5 vạn quân động viên tất yếu, 5 vạn quân cũng không phải số lượng nhỏ, hao phí to lớn, liền xem như đất thục cũng không duy trì nổi bao lâu thời gian. Chẳng lẽ Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương? Nghĩ tới đây, Quách Văn Thông đột nhiên giật mình, chiến tranh mê vụ liền tán đi, lập tức lộ ra chiến cuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế